Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251. Thứ 7 tấm huy chương, 550 phiếu tăng thêm. Ta thật không phải là rất có thể hiểu được. Ngươi bỏ ra 200.000 chỉ là mua một tin tức. Ngồi tại Lương Đức Hoàng phòng xếp trên ghế salon, Lưu San San nhìn xem chính một mặt hưng phấn vây quanh Dragon Knight đảo quanh ba người. Có chút im lặng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Xử lý, Giang A-ba đồng ý. À, đúng vậy à, điều chỉnh điện thoại ở trong địa đồ. Lương Đức Hoàng không ngừng xác định lấy người kia cho hắn phát tọa độ. Người cũng không sợ bị lừa. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ở nơi đó chơi quên cả trời đất, Lưu San San không khỏi có chút im lặng nói ra. Ta người này à, nhỏ My Reader, nếu là ta đã biết ra hỏa kia dám gạt ta. Ha ha, ta đây không phải có địa chỉ của hắn à, còn có thân phận của hắn chứng ảnh chụp. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Ta vẫn là cảm giác ngươi thật sự là nhiều tiền đến không có chỗ bỏ ra. Cái kia con rùa đen rất đặc thù. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lưu San San càng thêm 383 tò mò. Không có, cái kia con rùa đen rất bình thường, chủng tộc giá trị cũng không cao. Sớm tiết lộ cho ngươi một tin tức, đó cũng không phải thuộc ở hiện tại đã dung hợp địa khu Pokemon. Hướng về phía Lưu San San nháy mắt, Lương Đức Hoàng khó được tâm tình không tệ. Ta liền biết ngươi khẳng định không phải người bình thường. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu San San nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy, mà nghe được nàng, Lương Đức Hoàng chỉ là nở nụ cười. Sau đó liền tiếp theo loay hoay, tin tức này, lấy nàng thanh thành phố Jim Chener nữ nhi thân phận, nếu quả như thật muốn tra, tùy ơi đều có thể tra được. Lương Đức Hoàng nói hay không cũng không đáng kể. Cùng để nàng lòng hiếu kỳ bên trên đến chính mình đi thăm dò, không bằng mình trước tiên nói đâu. Nhưng màu lam lông vũ sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Hoa, wow, người Dragon Knight dường như có chút quá tiêu chuẩn. Thân cao, thể trọng, dài giống đô đặc biệt tiêu chuẩn. Một chút xíu xuất nhập đều không có. Mà lúc này Lưu Thanh Thanh cũng đi trở về, nhìn trong tay số liệu một mặt được vòng. Đây cũng là phòng trò chơi bên trong đổi Pokemon lớn nhất một cái đặc điểm. Vậy nếu không có đặc điểm, ngoại giới Pokemon cùng trong trò chơi trong rừng rậm bắt Pokemon liền cùng người, cái gọi là thân cao, thể trọng, vậy chỉ bất quá là số bình quân giá trị mà thôi. Nói thí dụ như nước ta nam tử trưởng thành bình quân thân cao là 1m7, nhưng không có nghĩa là hết thảy mọi người đều chỉ có 1m7, có hơn 1m8, 1m9 hơn 10, 2m, cũng có 1m hơn 60. Cái này không cách nào quơ đũa cả nắm. Hiện thực ở trong Pokemon cũng là như thế. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng Gyarados liền muốn so với bình thường Gyarados lớn rất nhiều. Hắn Tauro cũng muốn so với bình thường Tauro lớn rất nhiều. Nhưng phòng trò chơi bên trong đổi Dratini, chỉ một điểm này không tốt lắm. Mặc dù bọn chúng có thuộc về riêng phần mình trí tuệ, thuộc về ý tưởng của mình, nhưng dáng người là cố định. Nói thí dụ như Dragon Knight, cái kia chính là 2m2 thân cao, thể trọng có lẽ sẽ bởi vì là hôm nay ăn nhiều lắm, ngày mai ăn ít mà có một số khác biệt, nhưng trên cơ bản cũng chính là chính phụ 10 cân bên trong. Thân cao cùng dài giống như là sẽ không thay đổi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lương Đức Hoàng có 4 cái Dragon E sự tình, mới không có ai biết, nuôi tốt thôi, nhún vai. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không am hiểu tại nuôi Pokemon. Hắn Pokemon sở dĩ nhìn không sai, hoàn toàn là bởi vì là Pokemon trị liệu trung tâm nguyên nhân. Trong trò chơi Pokemon trị liệu trung tâm là vô địch. Chỉ cần để lên, đăng đăng đăng đăng đăng vài tiếng, Pokemon tất cả thương bệnh toàn bộ đều sẽ bị chữa cho tốt. Chiến đấu lưu lại thương, tu luyện lưu lại thương, dinh dưỡng không đầy đủ. Cho dù là cảm mạo loại hình, toàn bộ đô có thể trị hết. Cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon, một chút xíu bệnh đều không có. Thân thể tốt, tự nhiên là cái nào đều tốt. Chướng điên, Thanh thành phố lời nói, đắc ý quên hình ý tứ. Đúng, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Trợn nhìn Lương Đức Hoàng một chút, Lưu Thanh Thanh hướng về hắn hỏi. Đúng vậy a, ngày mai liền đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia chính hai mắt bốc lên chỉ nhìn Dragon Knight Phạm Đông Tuyết lập tức bình tĩnh lại. Sau đó vỗ một cái Tạ Giao tay, dùng ánh mắt ra hiệu. Nếu như Lương Đức Hoàng đi, các nàng làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta đi chung với ngươi a. Chính làm Tạ Giao còn đang suy nghĩ thời điểm, Lưu Thanh Thanh đột nhiên cười hì hì nói. Không có cách nào đi, ta muốn đi vị trí này. Là trong núi, tự nhiên không có cách nào lái xe. Các ngươi làm sao tới? Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại. Nói thật, hắn gần nhất máy rời đơn quen thuộc, cũng không hy vọng có người đi theo. Vậy liền đi thôi, chúng ta cũng là trên nơ. Nhìn xem chúng ta cái này rắn chắc chân, đi đường không có vấn đề. Lưu Thanh Thanh vừa nói, một bên đem chân của mình giơ lên. Ta nhỏ cái mẹ ruột a, cô em gái này thật đúng là không thèm để ý cái này. Cái kia thon dài cặp đùi đẹp cứ như vậy hiện ra ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Mà chủ yếu nhất là cái nào đó không thể miêu tả tồn ở bên ngoài vải vóc. Lương Đức Hoàng đều thấy được. Cái này khiến hắn không khỏi đem đầu lệch ra tới. Trong lòng suy nghĩ tam đại ảo giác. Để cho mình lãnh tĩnh một chút. Cái kia, chúng ta có thể hay không cũng cùng theo một lúc đi à? Bất quá đúng vào lúc này. Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết cũng bu lại, sau đó nhỏ giọng hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, các ngươi đi làm gì? Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng không có mở miệng đâu. Lưu San San trước nghi ngờ hỏi, chúng ta thả 7 ngày nghỉ, lúc này mới vừa qua khỏi 2 ngày, cho nên chúng ta cũng muốn đi cùng mở mang kiến thức một chút. Nghe được Lưu San San, Tạ Giao có chút do dự nói. Nàng cũng biết mình lấy cớ này tìm quá kém. Kỳ thật các nàng hiện tại là sợ hãi, vạn nhất nếu là Lương Đức Hoàng bọn hắn đi, cái kia trên nơ nhị đại tìm các nàng phiền toái sẽ không tốt. Các nàng không phải trong hội này người, tự nhiên không biết Lương Đức Hoàng mạnh bao nhiêu, mà hắn lực uy hiếp càng mạnh. Có thể à, bất quá các người phải nghĩ kỹ. Đây chính là rất mệt mỏi, tương đương mệt mỏi, các ngươi nhất định phải cùng bên trên, nếu như không được, các ngươi liền muốn tại Lạc thành phố đi vòng đi. Bên này Lương Đức Hoàng vẫn không nói gì đâu, bên kia Lưu Thanh Thanh lại đồng ý xuống tới. Cái này khiến Lương Đức Hoàng há to miệng về sau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn là thuộc 3, 8 tại muộn tao loại hình. Mặc dù hắn một mực nói với chính mình, những cô bé này là không thể nào ưa thích mình. Đây chẳng qua là nội tâm của hắn ở trong ảo giác. Chẳng qua nếu như có 4 cái xinh đẹp muội tử cùng một chỗ đồng hành lời nói. Khục, muốn chính kinh một chút. Hắn là người đứng đắn. Tốt, cái kia liền nói rõ. Ngày mai chúng ta trước kia liền đi. Ta đi đặt trước vé xe. San San, xe của ngươi để bọn hắn đưa về gym a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không nói gì, Lưu Thanh Thanh cũng cười nói, Lương Đức Hoàng thứ 1 tiểu đội, quyết định như vậy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.